Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 607, trao giải trước đó 22/77. 33 tương đương, chỉ là để cho Diệp Thu bất ngờ là theo trong loa đi ra ngoài âm thanh cũng không phải là Lý Hiếu Ni, mà là hắn tiểu bảo bối Tiểu Mộng Mộng. Diệp Thu lúc này lộ ra nụ cười. Mộng Mộng, ta nữ nhi ngoan, ba rất nhớ ngươi à. Bởi vì Mộng Mộng muốn lên học duyên cớ, Diệp Thu vô pháp mang theo nữ nhi cùng một chỗ tiến về Pháp. Đành phải đem nàng lưu tại đế đô, để cho gia gia nãn nãi chiếu cố nàng. Nguyên bản, Diệp Thu là kế hoạch một tháng trở lại một lần, nhưng là ngay tại hắn đến Pháp ngày thứ ba, liền nhận được đến từ đế đô điện thoại, làm Diệp Thu nghe được trong loa truyền tới nữ nhi mang theo tiếng khóc nức nở một tiếng, ba ba. Ta nghĩ ngươi, ghi trong đầu ầm ầm nổ tung, vào lúc ban đêm liền lập tức ngồi Trấn Nam tập đoàn máy bay riêng trở về đế quốc. Ở đây sau trong vòng 3 tháng, Diệp Thu triệt để thành một cái không trung bay người, mỗi tuần nhất định về nước một lần, cùng Tiểu Mộng Mộng vượt qua một cái vui sướng cuối tuần. Sau đó lại trở về Pháp tiếp tục công việc, mà bởi vì ngồi là máy bay riêng nguyên nhân, những truyền thông đó cùng fan tự nhiên vô pháp theo phổ thông chuyến bay trên tra được tin tức của hắn, đến mức vẫn cho là hắn chờ ở Pháp đây. Nói đi thì nói lại, mỗi tuần một lần phi hành mệt mỏi là mệt mỏi một chút, nhưng là Diệp Thu lại cảm giác được vô cùng phong phú. Giờ này khắc này, trong loa, Tiểu Mộng Mộng cũng là mang theo vô cùng tư niệm ngữ khí nói ra. Mộng Mộng cũng nhớ ngươi, ba ba, ngoan tương đương, cùng Tiểu Mộng Mộng sau một hồi trò chuyện. Đối diện điện thoại liền kết giao đến Lý Hiếu Ni trong tay. Lúc nào hồi đế đô, đợi đến trong loa truyền đến Lý Hiếu Ni tiếng hô thì Diệp Thu ôn nhu hỏi. Liền vừa mới, trong loa, truyền đến Lý Hiếu Ni hơi có vẻ mỏi mệt nhưng lại rất là nhẹ nhõm âm thanh. Chờ nửa tháng sau cùng một trận ca nhạc hội sau khi kết thúc, ta liền có thể luôn luôn hầu ở Mộng Mộng cùng bên cạnh ngươi. Diệp Thu nhẹ gật đầu, dừng một chút, nói ra, Hiếu Ni, thực ra nếu như ngươi nghĩ, chấm ngoặc kép, không muốn rồi. Không đợi Diệp Thu nói xong, đầu điện thoại kia Lý Hiếu Ni liền cắt đứt Diệp Thu. Đây là ta nghĩ sâu tính kỹ sau lựa chọn, cho nên ngươi thật không cần lo lắng cho ta. Ta thật cảm thấy cuộc sống như vậy đã không thích hợp ta. Bây giờ ta càng hy vọng có thể luôn luôn hầu ở ngươi cùng Mộng Mộng bên người. Là một cái tốt thê tử, tốt mẫu thân, còn có vợ hiền, chấm ngoặc kép. Nghe Lý Hiếu Ni cái kia nhu nhu tràn đầy ôn nhu ngôn ngữ, Diệp Thu trong lòng cũng là ấm áp. Có vợ như thế, còn cầu mong gì a? Ngươi đến Mỹ đế rồi. Lý Hiếu Ni tựa hồ không muốn ở cái này đề tài trên làm nhiều dây dưa, lập tức tò mò hỏi, trước đó luôn luôn quên hỏi ngươi, ngươi bây giờ đi Mỹ đế làm gì chứ? Nghe Lý Hiếu Ni câu nói này, Diệp Thu cười cười, nhẹ nói, có ít người thiếu ta một khoản nợ. Một năm trước mấy ngày gọi điện thoại cho ta nói là có thể cả gốc lẫn lãi mà trả lại cho ta, cho nên ta liền đến một chuyến. A, dạng này a, chấm ngoặc kép. Lý Hiếu Ni cắn môi một cái, trực giác nói cho nàng, Diệp Thu lần này Mỹ đế hành trình chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng là nàng cũng không có tìm kiếm ngọn nguồn. Nữ nhân thông minh hội hiểu được cấp nam nhân giữ lại bí mật không gian. Vậy ngươi phải cẩn thận, Lý Hiếu Ni trầm trầm nói. Bên kia hiện tại loạn như vậy, yên tâm đi, Diệp Thu cười cười, ta liền tại cậu trong trang viên, đi ra ngoài cũng có thị vệ thiếp thân bảo hộ lấy. Không có việc gì, Lý Hiếu Ni nghe xong, nhất thời yên tâm, vậy là tốt rồi. Đối Lý Hiếu Ni mà nói, mặc kệ Diệp Thu đi làm cái gì, chỉ cần an toàn liền tốt. Đang cùng Lý Hiếu Ni sau một hồi trò chuyện, điện thoại lại giao cho Đường Ánh Tuyết trong tay, lại là lẫn nhau tố một phen tâm sự về sau. Diệp Thu lại cùng phụ mẫu hàn huyên vài câu, sau đó liền cúp điện thoại. Diệp Thu nhìn đồng hồ, bất chi bất giác, vậy mà đã là 10 giờ tối. Diệp Thu duỗi người, cười cười, đi ngủ sớm một chút. Ngày mai nhưng là muốn thân thủ đạo diễn một trận vở kịch hay đây. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thu theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, xuống giường, kéo ra bên trên màn cửa sổ sát đất, nhìn ngoài cửa sổ đồng ruộng trên cái kia đỏ bừng mặt trời mới mọc. Thật dài duỗi người, tốt đẹp một ngày bắt đầu rồi. Đối mặt trời mới mọc, Diệp Thu trên mặt lộ ra một tia nụ cười sán lạn cho. Một ngày này, Mỹ Đế tất cả đại võng lạc xã giao topic, tin tức truyền thông topic dị thường náo nhiệt. Tất cả mọi người say sưa ngon lành mà đàm luận liên quan tới tối nay Grammy phần thưởng sự tình. Tối nay tốt nhất người mới thưởng hẳn là chính là Michael Jackson a. Ngoặc kép, tương đương ta cảm thấy Eminem mới gọi khóc đây. Justin Bieber cũng rất tốt a. Các ngươi đem Elvis Presley để ở nơi đâu? Năm nay người mới quá mạnh mẽ. Ta cảm thấy không chỉ là người mới thưởng, chỉ sợ ngay cả những cái kia hàm kim lượng cao nhất, tốt nhất ca sĩ cùng tốt nhất album cũng có thể bị những này người mới ca sĩ cướp đi. Ha ha, nói đùa, người coi những lão đó ca sĩ là ăn không ngồi rồi à. Hiện tại những thâm niên đó các ca sĩ phát ra ca khúc mới nhưng không có chút nào kém nha. Đúng rồi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngay tại chúng thuyết vân vân ở giữa. Thời gian từng giờ từng phút mà thời gian dần qua đi tới lúc chạng vạng tối. Theo màn đêm buông xuống, ở vào Los Angeles lớn nhất rạp hát đế quốc đại kịch viện đèn đuốc sáng trưng. Đến từ thế giới các quốc gia mấy trăm gia truyền thông hơn ngàn vị trí ký giả tề tụ ở chỗ này. Bưng trường thương đoàn pháo, chuẩn bị nghênh đón đến ngôi sao, mà tại nhà hát bên ngoài. Một chút chúng mê ca hát từ lâu bưng lấy tiếp ứng băng biểu ngữ hoặc là khẩu hiệu hội tụ ở bên ngoài. Vì là thần tượng của mình ủng hộ động viên. Buổi tối 7 giờ, theo một tên cách ăn mặc yêu diễm hoa lệ nữ minh tinh xuất hiện ở trên thảm đỏ. Tối nay Grammy buổi lễ trao giải liền coi như là như vậy kéo ra màn che. Theo từng vị minh tinh xuất hiện, hiện trường nhất thời nhớ tới từng trận tiếng hoan hô. Bên ngoài sân tất cả chúng mê ca hát điên cuồng gào thét. La lên chính mình tên thần tượng. Trong mắt bọn hắn, thần tượng mọi cử động là như vậy đến làm cho bọn hắn kích động. So sánh với nhà hát bên ngoài náo nhiệt, tại trong rạp hát cái nào đó trong văn phòng, Grammy giải thưởng lớn ủy viên hội người phụ trách chính nhất khuôn mặt nghiêm túc cùng mấy tên đĩa nhạc công ty người phụ trách nói chuyện. Các người đều có thể xác định các người công ty con mấy cái kia thần bí người mới ca sĩ có thể. Đúng chỗ à, khác đợi đến trao giải thời điểm đối phương là không ở. Vậy chúng ta Grammy sẽ phải làm trò cười. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.